Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 64, góc truyện audio.com. Giới thiệu, Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy nói xong nói trở về chỉ thấy Chu Minh Hàm vẻ mặt thấp thỏm nhìn hắn. Liền không giấu vết cho y một cái yên tâm ánh mắt. Chu Minh Hàm nhất thời nhẹ nhàng thở ra, thu phục một cái còn có ba cái. Trong đó Hàn tiểu đệ sức chiến đấu hẳn là xem nhẹ. Nhưng từ Diệp Cẩn gặp được sức chiến đấu cùng Tô Hàng đến xem. Thật sự là bất luận cái gì khả năng tính cũng không thể xem nhẹ a. Hàn Kỳ đi đến trước mặt y, ngẩng đầu ý bảo một chút nói. Đi, cùng ăn một bữa cơm đi. Không đi dạo, như thế nào không đi dạo? Chu Minh Hàm nhất thời kỳ quái. Ngươi tại chúng ta như thế nào đi dạo a? Hàn Kỳ trước sau như một đâm y, Chu Minh Hàm buồn bực. Y tại như thế nào liền không thể đi dạo, y có thể xách đồ a, không phải Hàn Kỳ kia tiểu thân thể. Lại là mỏi eo lại là lưng đau, còn muốn giúp nữ sinh xách đồ y sẽ đau a, Hàn Kỳ vừa đi vừa nhỏ giọng dặn dò. Này ngươi phải mời, cái này phải, Chu Minh Hàm tưởng, tại tỷ của ta trước mặt hào hào biểu hiện, muốn thành thục ổn trọng, Hàn Thúy Thúy là câu đó nha, câu thông hai bên quan hệ đâu. Ta không thường ổn trọng sao? Chu Minh Hàm buồn bực hỏi. Ngươi vừa rồi bộ dáng rất xuẩn. Hàn Kỳ thực không cấp y mặt mũi nói. Chu Minh Hàm không khỏi sửng sốt một chút. Hoài nghi tưởng, rất ngu sao? Cuối cùng ba người tìm một nhà cái lẩu. Chu Minh Hàm là vạn phần không vui lòng. Không nói trước y không thích loại này rất nhiều người tại một cái trong nồi gắp chung đồ. Chính là Hàn Kỳ sinh bệnh còn chưa hết đâu. Ăn này ngoạn ý làm chi? Bất đắc dĩ Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy đều đồng ý, y cũng không tốt phản bác. Cuối cùng điểm cái uyên ương lẩu, Chu Minh Hàm là không thể ăn cay. Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy cũng là trong thực đơn gọi mấy đĩa tôm chua cay. Lúc này cái nồi đều là hỏa lạt nhìn mà tràn ứa ra mồ hôi. Chu Minh Hàm nhìn đã cảm thấy cổ họng đều đau. Sau khi cơm nước xong Chu Minh Hàm tỏ vẻ muốn bồi bọn họ ngao du. Kỳ thật chủ yếu là y muốn mua cái lễ vật cấp Hàn Thúy Thúy. Dầu gì cũng là lần đầu tiên chính thức gặp người nhà Hàn Kỳ. Nhưng Hàn Kỳ thực rõ ràng không lĩnh hội khổ tâm của y. Trực tiếp liếc mắt một cái nói. Đi dạo cái gì nha? Ta đều mệt chết, tốt lắm, trước đưa tỷ ngươi trở về. Biết hắn nhất định là mỏi eo. Chu Minh Hàm vội vàng sủng nịch đáp ứng. Hàn Thúy Thúy tại một bên nhìn như thấy quỷ. Nàng nhớ rõ đệ đệ nhà mình hướng tới đối ai nói đều không mặn không nhạt. Đến trường khi cũng không có gì bằng hữu. Như thế nào hiện tại tựa như tiểu nữ sinh bị làm hư. Ách, trở về, Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy ngồi ở mặt sau. Đến trên xe Hàn Kỳ liền than tựa vào chỗ ngồi. Muốn đi nhu thắt lưng. Hàn Thúy Thúy cắn lỗ tai hắn nói. Đệ đệ, ta cảm thấy ngươi như vậy không tốt lắm. Ách, làm sao vậy? Hàn Kỳ kỳ quái hỏi. Hàn Thúy Thúy thấy Chu Minh Hàm từ sau kính hướng bọn họ nhìn nhìn. Không khỏi lại hướng Hàn Kỳ sát vào chút. Thấp giọng nói, ngươi vừa rồi đối Chu tiên sinh thái độ. Nói như thế nào đâu? Cùng nữ sinh đối bạn trai làm nũng vậy. Hàn Kỳ mặt tái rồi. Cứng ngắc nói. Ta vừa rồi thực giống nữ sinh, làm nũng, kia thật không có, chính là, ngươi đối Chu tiên sinh thái độ có phải hay không rất ác liệt. Hàn Kỳ cương mặt, thầm nghĩ, ta hiện tại thắt lưng đau gần chết còn không đều là y gây nghiệt. Ta vì cái gì sẽ đối y thái độ hảo a, không có gì. Chúng ta bình thường đều là như vậy ở chung. Hàn Kỳ xấu hổ nói, ai, ta chính là sợ ngươi bị y làm hư. Về sau dưỡng được ra thói quen không tốt làm như thế nào? Người trước kia không phải như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến nha. Hàn Thúy Thúy vô cùng u buồn nói. Hàn Kỳ tiếp tục xấu hổ tưởng. Y thực sủng ta, ngẫm lại y vừa rồi giúp chính mình gắp đồ ăn. Còn giống như thật, bất quá như vậy cũng hảo. Tốt xấu y đối với ngươi không tồi. Hàn Thúy Thúy nói tiếp. Nhưng chỉ sợ không lâu a, nói xong nàng lại đều bị lo lắng nghĩ. Bất quá lời này không tốt cùng Hàn Kỳ nói. Đúng rồi, ta trước chút ngẫu nhiên cùng ba nói chút về phương diện này tin tức. Ba giống như cũng không phải thực phản cảm. Bất quá nếu thả ngươi lên trên đó không biết hắn nghĩ như thế nào. Hàn Thúy Thúy bỗng nhiên nói. Kia ba nói như thế nào? Hàn Kỳ nhanh chóng khẩn trương hỏi. Ta liền nói với hắn cái tin tức. Nói về chuyện đồng tính kết hôn. Ba nói. Thực là cái này đều có. Này ngươi chỗ nào nhìn ra hắn không ghét? Hàn Kỳ hắc tuyến hỏi. Sau lại ta cố ý nói có người nói việc này ghê tởm. Lại hỏi hắn thấy thế nào? Ba liền nói người ta như thế nào sống qua ngày cùng ta có cái gì quan hệ? Nên ha ha nên uống uống. À, Hàn Kỳ có chút thất vọng. Được rồi, ngươi còn trông cậy vào hắn nói như thế nào à, cố gắng thôi. Hàn Thúy Thúy an ủi một câu. Lại tranh công nói. Sau lại ta lại cùng hắn nói những hài tử xuất quỹ bị đuổi ra gia môn nhiều lắm vất vả. Nhiều đáng thương, ba đều đồng tình, ta đối với ngươi không tồi đi. Ân, kia đa tạ ngươi, chờ ngươi cùng A Vĩ ca kết hôn ta sẽ tăng tiền lì xì. Hàn Kỳ trêu đùa nói. Hàn Thúy Thúy không khỏi cả giận nói. Một phần cũng không muốn. Không đúng, ai muốn gả cho hắn a? Hai người nhất thời náo loạn lên. Chu Minh Hàm hướng kính chiếu hậu nhìn nhìn, cũng gợi lên khóe môi. Trở lại nhà trọ sau Hàn Kỳ liền ngồi phịch ở trên ghế salon. Một bên tháo cổ áo nút thắt vừa nói. Nóng quá a, điều hòa nhiệt thấp quá. Chu Minh Hàm điều đến 26 độ sau đi tới nói. Đi tắm rửa một cái đi, không lại ngứa ngáy. Hàn Kỳ ân một tiếng cũng bất động. Chu Minh Hàm đẩy hắn nói. Nhanh đi, mệt. Chu Minh Hàm nghe xong theo dõi cổ áo hắn kia phiến dấu vết nuốt nuốt nước miếng. Ách lên tiếng, kia nếu không ta giúp ngươi tẩy. Không cần, chính mình đi. Hàn Kỳ vừa nghe tăng một chút đi lên. Nhất thời thắt lưng đau xót. Không khỏi ai u một tiếng. Chu Minh Hàm cười nhẹ đỡ lấy hắn nói. Chậm một chút, ta cũng sẽ không thực đem ngươi thế nào. Cái này còn thật không thể cam đoan. Hàn Kỳ ta liếc mắt nhìn y một cái. Cầm quần áo liền vào phòng tắm. Tắm rửa xong sau hắn thư thư phục phục ghé vào trên giường. Chu Minh Hàm ngồi ở bên giường vẻ mặt nghiêm túc giúp hắn mát xa. Nhân tiện ăn chút đậu đỏ hù. Hàn Kỳ híp mắt chỉ huy y bên kia nhấn bên này điểm nhẹ. Bỗng nhiên liền nhớ lại hôm nay Hàn Thúy Thúy nói. Không khỏi cảm thấy Chu Minh Hàm quả thật thực sủng hắn. Sau đó bắt đầu cảm thấy như vậy không tốt, tại sao có thể giống cái tiểu nữ sinh mỗi ngày bị người sủng. Vì thế đã nghĩ nhượng Chu Minh Hàm đừng xoa bóp, vừa lúc Chu Minh Hàm cúi người tại trên mặt hắn hôn một cái. Hàn Kỳ có chút dại ra, Chu Minh Hàm tâm tình tốt nói, cảm ơn ngươi Kỳ Kỳ. Ta nghĩ đến ngươi không muốn cùng trong nhà người nói chuyện của chúng ta đâu. Nguyên lai thế nhưng lại trộm thăm dò ý nhạc phụ, về sau làm cái gì đều nói với ta một tiếng được không? Chúng ta cùng nhau đối mặt, đồng thời xử lý, Hàn Kỳ lăng lăng nói. Ngươi đều nghe thấy được, các ngươi nói thanh âm lại không nhỏ, ta vì cái gì nghe không được đâu. Chu Minh Hàm tâm tình tốt nói. Ách, vậy ngươi có phải hay không cũng hiểu được cái kia? Ta đối với ngươi thái độ, khụ, không tốt lắm a. Hàn Kỳ xấu hổ hỏi. Chu Minh Hàm sửng sốt, đem cả người hắn đều ôm vào trong ngực. Đung đưa nói, như thế nào sẽ, ta vui lòng như vậy sủng ngươi. Hơn nữa, ta liền thích ngươi đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Hàn Kỳ nâng cầm chỉ huy y làm này làm kia tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều ngạo kiều. Nhiều đáng yêu, Chu Minh Hàm âm thầm tưởng, loại này tư thái tại sao có thể đối người khác bày ra đi ra đâu. Hàn Kỳ nghe xong một đầu hắc tuyến, nguyên lai Chu Minh Hàm còn có khuynh hướng thụ ngược, cuối tháng 8 Hàn Kỳ phải về nhà hoàn tất thủ tục cho vay. Chu Minh Hàm lấy cớ muốn đi công tác, cũng vội vàng đi theo. Còn mãnh liệt yêu cầu đăng đường nhập thất, Hàn Kỳ cau mày nói, ta đây như thế nào với mẹ giới thiệu ngươi a? Này liền nói là bằng hữu, nàng tin mới có quỷ, kia trên đường ngẫu nhiên gặp được, vậy ngươi hẳn là đi trụ khách sạn, nào có trên đường ai liền mang về nhà, kia Chu Minh Hàm vắt hết óc tưởng, Hàn Kỳ nhíu nhíu mày, chợt nhớ tới lúc ấy Chu Minh Hàm nhượng hắn đi Vi Sơn Hồ bệnh viện thực tập sự. không khỏi liền nói, có, đến lúc đó liền nói ngươi là ta lão bản địa phương ta thực tập. Đến bên này đi công tác kết quả mất giấy căn cước. Không có cách nào khác trụ khách sạn, ta tốt tâm thu lưu ngươi. Ân, cứ như vậy, thật sự là trăm ngàn chỗ hở lấy cớ. Bất quá so Chu Minh Hàm tưởng hai cái kia tốt hơn nhiều. Chu Minh Hàm nghe xong cũng vạn phần vừa lòng, tuy rằng y trụ khách sạn chưa bao giờ cần giấy căn cước. Vừa ra nhà ga, Chu Minh Hàm liền nhìn đến một cái quần áo mộc mạc trung niên nữ nhân đang theo bên này ngoác. Y thập phần khẳng định người này chính là mẫu thân Hàn Kỳ. Lý Thục Mai, sở dĩ có thể liếc mắt một cái nhận ra, một là từ tư liệu Diệp cần cấp, hai là Hàn Kỳ cùng nàng bộ dạng quá giống. Khó trách Hàn Kỳ bộ dạng như vậy nguyên lai là giống mụ mụ. Chu Minh Hàm bừng tỉnh đại ngộ, Lý Thục Mai cũng nhìn thấy cái này đi ở con mình bên cạnh. Người kia một thân quý khí tuổi trẻ, nàng nhất thời dừng lại cánh tay, nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Người này như thế nào sẽ xuất hiện, y như thế nào sẽ ở bên cạnh nhị mao, bọn họ lại ở cùng một chỗ. Cái này ác ma lại bức con trai của nàng. Rõ ràng là nắng gắt như lửa mùa hè, Lý Thục Mai lại như rơi vào hầm băng, cả người ức chế không được phát run, nàng rõ ràng nhớ kiếp trước nàng như thế nào đi cầu người này. Nàng thậm chí là quỳ xuống đến đau khổ cầu xin, cầu y phóng con của mình, khi đó tình hình là như thế nào đâu, cái này diện mạo anh tuấn quần áo quý khí tuổi trẻ kia. Tại kia khi chính là lạnh lùng nói với nàng ba chữ. Không có khả năng, sau đó người bên cạnh liền đem nàng kéo dài tới một bên. Người này cũng không quay đầu lại ngồi vào trong xe, cuối cùng y còn tại xe đóng cửa sổ một cái chớp mắt kia hướng mình ác độc cười. Lý Thục Mai quả thực muốn chết, giống như ngày ấy từ trên trời ngã xuống giống nhau, nhị mao như thế nào sẽ cùng y một chỗ, bọn họ tại sao lại gặp, đúng rồi, người này vốn là chính là người A Thị. Nhị mao tại A Thị đến trường, đương nhiên hội ngộ đến, nàng chỉ biết, lúc trước liền không nên để nhị mao đi A Thị đọc cái gì thư. Ngay tại tỉnh lỵ đọc thật tốt, nàng càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng cáu giận, thậm chí oán giận Hàn Quốc Văn, nếu không phải hắn đem nguyện vọng nhị mao sửa lại, nhị mao như thế nào sẽ gặp lại người này, ngay tại nàng miên man suy nghĩ bọn họ đã muốn đến gần. Hàn Kỳ cười nói, mẹ, không phải bảo ngươi đừng tới sao, chúng ta cũng không phải không thể trở về. Trời đều nóng a, Chu Minh Hàm lần đầu tiên nghe tiếng nói ra hương hắn. Không khỏi cảm thấy mới lạ, âm thanh nghe là díu lại, âm cuối có chút uốn lưỡi cuối vần, nhượng y cười khẽ vừa thấy đáng yêu, nghe xong hắn nói Lý Thục Mai mới hồi phục tinh thần lại. Không khỏi a hai tiếng. Sau đó cứng ngắc cười nói, đã về rồi, ta tọa bát xe tới, trên đường đều là gió, không nóng, nói xong lại đem tầm mắt rời về phía Chu Minh Hàm. Khẩn trương hỏi, vị này chính là, vị này chính là lão bản ta làm thực tập kỳ nghỉ hè gặp. Chu tiên sinh, là tới bên này đi công tác, kết quả giấy căn cước mất không có chỗ ở. Vừa vặn ta cùng y nhận thức nên cho y đến chúng ta trụ một chút. A nghe nói chính là lão bản Lý Thục Mai nhất thời thở phào một cái. Tái vừa nghe nói muốn đi nhà bọn họ trụ không khỏi bồn chồn lên. Cách chương.